Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, đổi môn đình. Lòng người quỷ, bất quá Hứa Dương không chỉ chu tước đôi mắt uy năng. Hắn toàn lực thôi động chu tước huyền linh, hung cầm lệ minh, một đôi hỏa dực nhanh chóng đập, từng đạo thiêu đốt lên hỏa diễm mũi tên, hướng Thẩm Ngọc Thành vọt tới. Thẩm Ngọc Thành huyền linh đang toàn lực đối kháng chu tước hung mâu, không có dư thừa thủ đoạn đến đối kháng hỏa vũ công kích. Nói cho cùng, hắn vẫn là huyền lực tu vi không bằng Hứa Dương thâm hậu. Không cách nào tại bản mệnh huyền linh bên ngoài thì triển càng nhiều thủ đoạn ngăn địch. Chờ mắt nhìn xem hỏa vũ gần người, Thẩm Ngọc Thành quát to một tiếng, thiêu đốt lên liệt diễm hỏa giao hồi viên, tại xung quanh người hắn xoay quanh, hóa thành một vòng hỏa diễm vòng bảo hộ, dùng hỏa chế hỏa, từng đạo thiêu đốt hỏa diễm tiễn vũ, không có vào giao long hỏa cháo bên trong, không có kiến công, mà lôi giao dùng một đầu huyền linh chi lực đối kháng hai đạo chu tước xích hà. Lập tức chống đỡ hết nổi, tại gào giống bên trong hóa thành điểm điểm màu bạc trắng toái lôi điện ánh sáng, tiêu tán trong không khí. Thẩm Ngọc Thành quát to một tiếng, khóe miệng tràn ra tiên huyết, hắn vội vàng triệt thoái phía sau chạy trốn, trong lòng đối Hứa Dương sợ hãi, nhảy lên tới cực điểm. Đáng chết, vốn cho rằng hỏa lôi song giao có thể chống cự nó huyền linh hung mâu chi uy, ta liền đứng ở thế bất bại. Có thể hắn huyền lực vì sao như vậy hùng hồn, lại còn có thừa lực ngoại phóng hỏa vũ. Lưu lại đi, Hứa Dương lạnh tận xương tủy thanh âm truyền ra. Lập tức chu tước hô hấp ở giữa nhào đến, hai đạo kim câu lợi chảo nhô ra, đem Thẩm Ngọc Thành thân thể xé rách thành vài khối. Hứa Dương thôi động huyền thiên bát cảnh kinh, chấn huyền tháp run sợ một hồi, đem ngoại giới huyền khí đánh hút mà đến, chữa thương cho hắn. Thẩm Ngọc Thành nhục thân, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành hủ xương, bột xương bốn phía tiêu tán. Hứa Dương hít sâu một hơi, hắn lại cảm thấy thần hoàn khí túc, giống như chưa hề nhận qua tổn thương. Phía sau truyền đến u u thở dài, như không cốc u lan. Hứa Dương quay đầu đi, nhìn thấy một bộ màu trắng quần áo thần bí nữ, giống như u linh, xuất hiện tại Cửu Hoa Ngọc Quan phía trên. Dẫn ta đi đi, chấm ngoặc kép, váy trắng nữ trầm thấp nói, như là nói mê. Hứa Dương lớn tiếng nói, làm sao mang ngươi đi. Hứa Dương bức họa trong tay, không gió mà bay, ở giữa không trung lơ lửng triển khai. Váy trắng nữ từng bước một đi hướng bức tranh, cuối cùng hóa thành một vệt ánh sáng, rơi vào ố vàng quyển trục bên trong. Trống không trên bức họa, nhiều một cái có tinh xảo dung mạo váy trắng nữ chân dung, như mộng như ảo, làm cho người gặp chi si mê thẫn thờ. Chân dung chi bên cạnh, còn có mấy hàng man hoang văn tự, kiểu chữ buông thả không bị trói buộc, dùng Hứa Dương trước mắt nửa sâu cũng không tính hoang văn trình độ, một chút cũng phân biệt không ra viết nội dung. Hứa Dương đem quyển trục để vào nhẫn chữ vật, lại phát hiện nhẫn chữ vật không cách nào thu nhận. Đúng lúc này, tinh hải bên trong chấn huyền tháp chấn động, thả ra ánh sáng nhạt, đem bức tranh thu nhập trong đó. Hứa Dương lắc đầu, xem ra chấn huyền tháp cùng cái này bạch y nữ, coi là thật có nói không rõ ràng liên hệ. Cửu Hoa Ngọc Quan là vô số huyền giả ghen tị luyện khí bảo ngọc, nhưng Hứa Dương một điểm nhúng chàm đều không có. Hắn trong tiềm thức, không nguyện ý phá hư tòa hòn đảo này bên trên một ngọn cây cọng cỏ. Lại càng không cần phải nói cái này trong huyệt mộ ngọc quan. Cứ vậy rời đi đi. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương thân ảnh xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Chờ đợi đã lâu, đám người nhao nhao thở dài ra một hơi. Hứa Dương, người có thấy hay không Thẩm Ngọc Thành? Lưu Hề Đồng Huyền Tông có chút lo lắng nói. Thẩm Ngọc Thành là Quang Diệu Thành một cái duy nhất nhập vi quyết chọn thiếu niên thiên tài. Còn hắn thì Quang Diệu Thành đặc sứ. Thẩm Ngọc Thành nếu có thể tại quyết chọn chúng chỗ hết tài năng, hắn Lưu Hề Đồng đương nhiên sẽ có được rất nhiều ban thưởng. Hứa Dương nhàn nhạt nói ra, bị ta giết, một câu nói ra, Hải Nhạc bọn người sắc mặt thay đổi, Bành Diệu Tổ mắt lộ ra vẻ kiêng dè, tự liền tùy tiện ngự huyền vũ, giật nảy mình. Hứa, Hứa Dương, ngươi thật đem Thẩm Ngọc Thành giết. Ai ra, đây chính là Quang Diệu Thành thiên tài. Ngươi thật lợi hại, ngự huyền vũ thè lưỡi. Trọng điểm không ở nơi này. Hứa Dương, ngươi tại sao muốn đánh giết Thẩm Ngọc Thành? Hiện tại ly quyết chọn còn sớm. Các ngươi trên cùng một con thuyền bằng hữu. Lưu Hề Đồng vừa vội vừa tức. Hứa Dương bình tĩnh nói ra. Thẩm Ngọc Thành bỏ qua một bên các ngươi. Âm thầm đánh lén ta. Hắn có gan này. Liền muốn có chết giác ngộ. Nói câu nói này thời điểm. Ánh mắt của hắn đảo qua một bên Bành Diệu Tổ. Cái này cự nguyên thành đệ nhất thiên tài. Lông mày không khỏi chăm chú nhăn lại. Cảm giác giống như là bị một đầu hung thú để mắt tới. Trách không được, ta đã sớm nhìn Thẩm Ngọc Thành thần sắc không đúng. Còn nói náo bụng muốn đi thuận tiện, thực sẽ nói lời bịa đặt. Ngự huyền vũ nói, Lưu Hề Đồng than thở. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Hứa Dương. Dù sao Thẩm Ngọc Thành đã chết mất, Bành Diệu Tổ đột nhiên nói ra. Lưu Tông, ta nguyện ý đầu nhập môn hạ của ngươi. Không biết ngươi là có hay không nguyện ý thu nhận. Đám người đối mặt, đồng đều hảo cảm ký. Hải Nhạc nói ra, Bành Diệu Tổ, lần này Hải Vân Tam Tuyền, vị kia Huyền Tông chủ trì cái nào tòa thành trí, đều là trước đó rút thăm quyết định. Không phải ngươi tùy ý có thể sửa đổi. Chủ trì cự nguyên thành sơ tuyển chính là gì tông? Ngươi liền coi như hắn môn sinh, không thể tùy ý đổi. Bành Diệu Tổ nhàn nhạt nói ra. Dùng gì tông hiện nay tình trạng, ta một đầu ngón tay liền có thể giết chết hắn. Hắn còn có cái gì tư cách, thu ta làm môn sinh. Một bên còng lưng thân thể Hà Văn Kỳ, nghe vậy trong mắt bắn ra thống hận ác độc quang mang. Mắng to, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa tiểu súc sinh. Quên ta một đường đưa ngươi theo cự nguyên thành đưa đến Hải Vân Sơn ân tình sao? Bành Diệu Tổ bất vi sở động. Tiếp tục đối Lưu Hề Đồng nói ra. Lưu Tông, ta hiện tại đã là huyền sư trung kỳ thực lực. Tại Hải Vân quyết chọn. Trổ hết tài năng. Không khó lắm a. Lưu Hề Đồng có chút ý động. Một cái có thể thông qua tam tuyển môn sinh. Với hắn mà nói. Tự mang ý nghĩa lượng lớn tài nguyên tu luyện. Hải Nhạc, Nhạc Đình Vân vừa định khuyên giải. Liền nghe đến Lưu Hề Đồng nói ra. Tốt a, ta tự nhận lấy ngươi. Làm của ta môn sinh, gì tông phạm vào sai lầm. Hiện tại tình trạng này hoàn toàn chính xác không thích hợp tiếp tục dẫn đầu cự nguyên thành. Liền do lão hủ ta tạm thay đi. Tinh Hải bị phế sạch Hà Văn Kỳ muốn rách cả mí mắt. Giống to, các ngươi làm như vậy. Trái với quy định, ta mới là cự nguyên thành đặc sứ. Ta mới là, tất cả mọi người làm bộ không có nghe thấy. Tiếp tục dọc theo dòng sông đi về phía trước. Dòng sông chạy vội đến nơi đây. Đã 10 phần rộng lớn. Cuồn cuộn nước biển rót vào biển cả. Chúng ta công kích thuyền. Nguyên lai ở nơi đó. Nhạc Đình Vân chỉ một cái cách đó không xa nói. Tại dòng sông vào biển góc rẽ. Công kích thuyền đánh lấy xoáy nhi nổi lơ lửng. Quá tốt rồi. Chúng ta lập tức xuất phát. Đi Kim Toa đảo đổi thuyền. Hải Nhạc nói. Kim Toa đảo, hòn đảo này tốt lạ lẫm. Ngự huyền vũ nói, ta chỉ nghe Gia Gia đã nói với ta Yên Hà đảo. Yên Hà đảo, là phổ thông khách thuyền chạm trung truyền. Bởi vậy tại phàm tục thế giới phi thường nổi danh. Nhạc Đình Vân giải thích nói, Kim Toa đảo tựu không giống với lúc trước. Người bình thường rất ít nghe nói qua cái tên này. Nhưng nó tại Huyền Tông ở giữa lại là đại danh đỉnh đỉnh. Phía trên có huyền quân cao nhân ẩn cư. Huyền quân cũng không ít. Một cái ẩn cư huyền quân hòn đảo cũng không đáng thật tốt kỳ đi. Ngự huyền vũ nói. Có thể Kim Toa đảo bên trên vị kia quân hầu. Am hiểu nhất luyện khí. Nghe nói hắn đã từng luyện chế thành công thiên giai huyền khí. Nhạc Đình Vân cười híp mắt nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.